Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179 trường học đưa tin ba. Chủ nhiệm lớp giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại, sau đó đối Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc nói, chính mình tìm không vị ngồi đi, các nàng đi xuống bục giảng. Chọn trong một góc dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, sau đó móc ra sách vở tới, liền ở lấy thư đồng thời. Lan Đoá Đoá đem điện thoại cùng iPad cũng đem ra, Lê Mộc Mộc liền ngồi ở bên người nàng. Nhìn đến di động của nàng, nhịn không được lấy lại đây. Tả Hữu lật xem, cuối cùng đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói, này di động, giống như cùng Quân Việt ca ca di động giống nhau như đúc. Lan Đoá Đoá nói, vốn dĩ chính là giống nhau a. Lê Mộc Mộc trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, ta nhiều đoá thiếu nữ, thỉnh nói cho ta, chúng ta đi công viên Hải Dương lần đó, ngươi có phải hay không mang theo này di động đâu? Đúng vậy, Lan Đoá Đoá không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, Lê Mộc Mộc tức khắc liền minh bạch, Quân Việt ca ca cái kia lão gian. Nàng liền nói hắn như thế nào tới so công viên giải trí lần đó còn muốn mau. Cảm tình là nhiều đóa bên người mang theo cái di động máy định vị a, tính sai. Thật là tính sai, bằng không lần trước còn có thể lãng đã lâu, bất quá Quân Việt ca ca làm như vậy. Cũng là có thể lý giải sao, nhiều đóa thiếu nữ thân phận đặc thù, nếu là không giám sát chặt chẽ một chút, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Vậy xong đời, tính tính, có chuyện tan học lại nói, Lê Mộc Mộc đem lời muốn nói lại cấp nghẹn trở về, đệ nhất tiết khóa thượng. Xong, chủ nhiệm lớp đi rồi, không ít nam sinh đều vây tới rồi Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc bên cạnh bàn, thiết. Còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao? Luận mỹ mạo, ai có thể so được với chúng ta Tô Tô tỷ? Một người nữ sinh một bên đổ sơn móng tay, một bên khinh thường nói, tên kia kêu Tô Tô nữ sinh giống như không vui nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc. Mắt một cái, đừng nói bừa, mọi người đều là một cái ban. Lại nói, cái gì mỹ mạo, ta căn bản là không để bụng này đó, là. Ta nói sai lời nói, chúng ta Tô Tô tỷ chính là Tô Thị Đại Tiểu Thư. Lại là trường học giáo hoa, nơi nào là cái gì A Cẩu A Miêu đều có thể lấy tới cùng nàng so. Một khác danh nữ sinh nói, các ngươi còn nói bậy, Tô Tô giả vờ sinh khí, hào hào hào, chúng ta không nói. Một chúng nữ sinh lập tức câm miệng, Tô Tô hướng bị nam sinh vây quanh vị trí kia thượng nhìn lướt qua, đáy mắt hiện lên một mặt tối tăm. Cái kia kêu Lan Đoá Đoá nữ sinh, đích xác so nàng mỹ, hơn nữa mỹ đến mộng ảo mông lung, nàng căn bản là so ra kém, nhưng thì tính sao, thánh diệu. Cũng không phải là chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể dừng chân địa phương, giáo hoa vị trí. Chỉ có thể là của nàng, ai cũng đoạt không đi. Bị vây đến chật như nêm cối Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc. Đối mặt các nam sinh các loại vấn đề, đều là vẻ mặt mông, cái kia. Cảm ơn các bạn học nhiệt tình quan tâm. Chúng ta có một số việc muốn nói, thỉnh cho chúng ta lưu một chút không gian hảo sao, đối mặt mỹ nữ thỉnh cầu. Đại gia tự nhiên là không đành lòng cự tuyệt, vì thế đều lưu luyến không rời trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, hô. Rốt cuộc tan. Lê Mộc Mộc thở hổn hển khẩu khí, bọn họ đều là làm sao vậy? Nơi này giống được tựa hồ đều phá lệ nhiệt tình. Ở Quân Việt công ty công nhân thực đường, những cái đó công nhân cũng là cái dạng này, làm sao vậy? Nếu không phải ta ở, ngươi có thể bị bọn họ sống nuốt. Lê Mộc Mộc trắng nàng liếc mắt một cái, duỗi tay xoa bóp nàng mềm mụp khuôn mặt. Ân. Thật là thoải mái, như vậy, đáng sợ sao? Lan Đoá Đoá hồ nghi, nhìn không giống a, tấm tắc, đây là mỹ nữ hiệu ứng a. Lê Mộc Mộc cảm thán chép chép miệng, trong lòng càng thêm kiên định. Phải hào hào bảo hộ nhà nàng manh vật thiếu nữ quyết tâm, đúng rồi. Mộc Mộc ngươi không phải 18 tuổi sao? Như thế nào lại nói thành 17 tuổi? Lan Đoá Đoá gãi gãi đầu phát, khó hiểu hỏi, Lê Mộc Mộc vựng, nàng còn nhớ chuyện này đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.